Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 187, khai chiến. Bất quá bây giờ, Tích hay là muốn tiếp tục ẩn giấu đi. Hắn có dân cờ bạc vậy tính cách, cho rằng ở dâu trắng đoàn hải tặc nhất có cơ hội tìm được Yami Yami Nomi Fruit. Nếu vẫn không chiếm được, hắn cũng chỉ có thể làm dâu trắng đoàn hải tặc thành viên vượt qua quãng đời còn lại. Trên cô đảo, Sabo dẫn Robin, Gowak, Weibao chờ thuyền viên cùng nhau đi về phía trước. Trước mặt liền thấy dâu trắng dẫn dưới tay hắn đội trưởng đi tới. Trông coi dâu trắng chừng 5 thước đồ sộ thân thể. Tay nắm lấy một thanh thế đao đi tới. Khí phách 10 phần, không hổ là đăng lâm thế giới đỉnh phong mười mấy năm nam nhân. Sabo dừng ở khoảng cách dâu trắng 5 thước địa phương xa. Cẩn thận quan sát một chút dâu trắng cùng dưới tay hắn các đội trưởng. Không hổ là thế giới tứ hoàng đoàn hải tặc một trong. Những đội trưởng này cấp hải tặc chỉ từ khí tức thượng phán đoán liền không kém chút nào hải quân. Bản bộ trung tướng, nhất là đệ nhất lần đội trưởng Marco cùng phen thứ ba đội trưởng Jozu. Bọn họ có thể là có thể cứng rắn hãn hải quân đại tướng tồn tại. Dâu trắng trông coi Sabo, lạnh nhạt nói: tiểu quỷ, người chính là Sabo, thật đúng là tuổi còn trẻ a. Bất quá ngươi cũng đã biết, nơi này là ta dâu trắng lãnh địa. Ngươi tự tiện xông vào lãnh địa của ta, là muốn khai chiến sao? Ngôn ngữ tuy là bình thản, nhưng lộ ra một cổ khí phách. Đây là nhiều năm trước tới nay dâu trắng sở dưỡng thành khí thế. Không giận tự uy, mặc dù không có sử dụng Haosoku Haki, vậy hải tặc ở trước mặt hắn sẽ gặp không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Sabo nghe xong, lạnh giọng nói rằng: khai chiến không? Vậy phải xem sự lựa chọn của ngươi rồi. Dâu trắng, ngươi nên biết ta vì sao mà đến. Squad giết thủy thủ đoàn của ta. Đầu của hắn ta nhất định muốn rồi. Vì thế, coi như muốn cùng ngươi thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất đánh một trận lại ngại gì? Dâu trắng vừa nghe, cười lớn nói: kho lạp tiểu quỷ. Hải tặc có thể không phải là cái gì quá ra trò chơi. Tử vong là chuyện thường xảy ra. Hơn nữa Squad là nhi tử của ta. Làm cha, vì hài tử chùi đít cũng là nên. Muốn đối với con của ta động thủ, trước tiên cần phải qua ta đây quan. Sabo nghe xong, cười nhạt: a hát, phải. Hải tặc hoàn toàn chính xác không phải là cái gì quá ra trò chơi. Tử vong cũng đích xác là chuyện thường xảy ra. Có thể báo thù cũng là ngày ngày đều ở tại đã xảy ra. Squad đoàn hải tặc tập kích ta tàu chuyên chở, giết ta thuyền viên cùng nhiều như vậy thuê người làm thuyền trưởng, vì bọn họ báo thù cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Một bên Marco mở miệng nói: Sabo thuyền trưởng, Squad tuy là giết ngươi thuyền viên, nhưng cũng là sự tình xảy ra có nguyên nhân, có người ở phía sau màn điều khiển tất cả, thiết kế chuyện này. Squad cũng bất quá là bị lợi dụng rồi mà thôi. Cũng không phải, Sabo trực tiếp cắt dứt Marco lời nói: ta biết. Người giật dây ta đã tra ra được. Nhưng thì tính sao? Fukuro là chết ở Squad trên tay. Mặc kệ có lòng hay là vô tình. Dĩ nhiên hắn dám làm. Phải vì thế trả giá thật lớn. Còn như người giật dây, chờ ta chấm dứt chuyện nơi đây, tự nhiên sẽ đi giết hắn. Dâu trắng nghe xong, mở miệng nói: tiểu quỷ, ta nói, Squad là con ta, ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nhi tử của ta. Nếu là ngươi cố ý như vậy, vậy tới đánh đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút có thể rất lớn náo Toto thực lực ngươi đến tột cùng đạt tới một bước kia. Sabo lạnh giọng nói rằng: dâu trắng, đã như vậy, muốn chiến liền chiến, ta thì sợ gì? Chỉ là không biết ngươi nguyện ý viết thượng bao nhiêu mạng của con trai để đổi Squad mệnh. Ngươi dâu trắng đoàn hải tặc tuy là cường đại, nhưng ta long hồn đoàn hải tặc cũng là bùn nạn. Thật muốn toàn diện khai chiến, ta cam đoan, ngươi sẽ là thượng càng nhiều hơn con trai. Dâu trắng vừa nghe, sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Người nhà là dâu trắng chân quý nhất, mà bây giờ Sabo đã uy hiếp được người nhà tồn tại. Hắn tự nhiên sinh lòng sát ý, Nhãn thần âm trầm, thẳng nhìn chằm chằm Sabo, lạnh giọng nói rằng, đã như vậy, vậy hôm nay liền triệt để đem các ngươi mai táng ở chỗ này a. Sabo nghe xong, cười lạnh một tiếng, mai táng chúng ta. Chỉ sợ các ngươi còn không có bản sự này. Dâu trắng, ngươi đứng thẳng ở trên đỉnh thế giới quá lâu. Cũng nên đổi người rồi. Thời đại của ngươi gần kết thúc. Thời đại tiếp theo đem là của ta thời kỳ. Dâu trắng đột nhiên cười ha hả, kho lạp thay đổi triều đại sao? Thật đúng là có chí khí. Nếu không phải là bởi vì chuyện này, ta còn thực sự muốn nhận ngươi cho ta con trai. Đáng tiếc, đến đây đi, tiểu quỷ, làm cho ta nhìn ngươi một chút thực lực đến tột cùng đến rồi loại nào trình độ. Sabo nhãn thần đông lại một cái, dưới chân lập tức sản sinh đóng băng, nhanh chóng hướng dâu trắng nhất phương lan tràn đi qua, tốc độ cực nhanh, làm người ta thán phục. Marco các loại đội trưởng thấy vậy, nhao nhao nhảy lên một cái, hướng về xa xa nhảy tới, tránh được Sabo đóng băng. Ngược lại không phải là bọn họ sợ Sabo đóng băng, thật sự là dâu trắng một ngày bạo phát, áp sát quá gần khó tránh khỏi sẽ bị lan đến, mà dâu trắng đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Chỉ thấy hắn vừa nhấc chân, trên chân xuất hiện một đoàn ánh sáng màu trắng ngắt, sau đó bỗng nhiên một bước, lập tức gian đại địa từng khúc ra nẻ, Sabo đóng băng cũng theo đó bị áp chế trụ thế. Đả kích cường liệt lấy dâu trắng làm trung tâm khuếch tán ra, hướng bốn phía đi. Robin, Gowak, Weibao, Luchi đám người thấy vậy cũng nhao nhao hướng xa xa thối lui. Dâu trắng cùng Sabo chiến đấu không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Đối thủ của bọn họ là dâu trắng thủ hạ chính là những đội trưởng kia. Gowak, Weibao, Ino cùng Luchi xung trận ngựa lên trước, bay thẳng đến Marco bọn họ xung phong đi. Bọn họ tới nơi này không chỉ có riêng là quan chiến mà thôi. Dâu trắng tự có thuyền trưởng Sabo đối phó, mà bọn họ phải đánh tan dâu trắng thủ hạ chính là những đội trưởng kia. Chỉ có thể bắt được squad, Sabo đưa bọn họ đều động thủ, vậy hắn cũng sẽ không nhàn rỗi. Chỉ thấy hắn khoát tay, tám chuôi băng mâu vô căn cứ ngưng kết, sau đó bay thẳng đến dâu trắng vọt tới. Tốc độ cực nhanh, Kizaru chiêu thức, có hoa không quả. Dâu trắng thấy vậy, cười nhạt, bên trái nhấc tay một cái, ánh sáng màu trắng ngất bao phủ ở quả đấm của hắn trên. Sau đó trực tiếp chính là một quyền kích ra, lập tức gian, khí quyển dường như bị đánh nứt thông thường, sản sinh vô số vết rách, không hề đứt đoạn bành trướng, thật là đáng sợ. Một lực lượng khổng lồ vô căn cứ truyền ra, băng mâu chưa tới gần, liền trực tiếp nứt ra tới. Nhưng đây vẫn chưa kết thúc, luồng sức mạnh mạnh mẽ này tiếp tục thẳng đến Sabo đi. Sabo thấy vậy, nhãn thần đông lại một cái. Gura Gura Nomi Fruit năng lực quả thực đáng sợ, uy lực quá mức cường đại. Tâm thần hắn khẽ động, một mặt thật mỏng băng bích liền trực tiếp chắn trước mặt của hắn. Dâu trắng lực lượng đánh vào băng trên vách đá, lập tức gian, băng trên vách đá liền xuất hiện từng đạo vết rạn, lực lượng thật kinh khủng. Sabo trong lòng không khỏi thở dài nói, đáng tiếc hắn Iron năng lực còn chưa mở mang đến có thể đông lại nguyên tử vận động trình độ, bằng không liền có thể lấy Iron năng lực phong ấn dâu trắng Gura Gura Nomi Fruit năng lực. Ngay cả nguyên tử đều bị đóng kết, tự nhiên không còn cách nào chấn động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.